One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1288, chương 145, chiến đấu vạn yêu. Mặc dù chỉ là một cái nhân loại nho nhỏ, nhưng là tại bầy yêu trong lúc kịch chiến lại không ở vào hạ phong. Ngược lại ẩn ẩn có chiếm lĩnh thượng phong ưu thế. Hắn không nhớ rõ tại nhân loại ở trong khi nào xuất hiện lợi hại như vậy một cái tiểu cô nương. Nhưng là cỗ này dũng khí là đáng giá thưởng thức. Mặc dù tổng là có nhân loại đê tiện phân chia, nhưng hắn lại không cảm thấy. Chỉ cần có cái này tự tin, trong tay nắm lấy thực lực, đó chính là cao nhất tồn tại. Tả hộ pháp không nói lời nào, Phù Bình liền có thể đáp ứng. Phù Bình nhìn xem sinh động ánh mắt, biến càng thêm tàn nhẫn. Thật sự là một cái nhỏ tiện đệ tử, bất quá mới là một bộ sắp trưởng thành thân thể, có mấy phần tư sắc, liền hiểu được khắp nơi câu dẫn người. Lạnh nhạt trong tay nàng, tất nhiên rút nàng tấm kia chán ghét mặt. Ta vậy mà không biết Phù Bình nương nương có độc tâm thuật quyển này lĩnh. Tả hộ pháp lạnh lùng mất đi một câu tới. Phù Bình, 64, trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng tả hộ pháp ý tứ. Cái gì gọi là có độc tâm thuật? Mình khi nào từng có độc tâm thuật? Nhưng là kinh ngạc trong chốc lát về sau. Đột nhiên phát hiện tả hộ pháp có ý tứ là nàng xen vào việc của người khác. Một mình phỏng đoán hắn tâm tư, quan ý, tức giận lập tức công chạy lên não. Vô luận nàng làm sao áp chế, đều khó mà che giấu. Có phải hay không Phù Bình, ngày xưa có chỗ đắc tội, làm sao cảm giác tả hộ pháp trong câu chữ đều mang đâm. Dứt khoát trực tiếp nói trắng ra. Đem cái này thành mơ mơ hồ hồ giấy cửa sổ xuyên phá. Nói cho cùng, nàng vẫn là yêu vương sủng phi, mà trước mắt tả hộ pháp, mặc dù võ công cao cường, nhưng đến cùng chỉ là một giới thần tử. Nói dễ nghe một chút, đó là yêu vương dưới tay phụ tá đắc lực. Nói khó nghe chút, cái kia chính là yêu vương dưới tay một cái chó săn. Lúc nào chó cũng có thể xoay người, dám cùng chủ nhân mạnh miệng. Nương nương có hay không độc tâm thuật ta không biết, nhưng là cái này một mình thay người khác quyết định, có phải hay không quá mức không lễ phép. Phù Bình kéo kéo khóe miệng, không nói gì thêm, mà là đem ánh mắt đặt ở chính đang chiến đấu Liễu Liễu. Không khí trong nháy mắt này bắt đầu ngưng kết, nhiệt độ chung quanh đều giảm xuống mấy phần. Một tiếng mang theo mị hoặc thanh âm, tại cái này yên tĩnh trong không khí vang lên, ngươi chính là công pháp một bộ phận. Xuất chiêu thời điểm chỉ cần mượn nhờ thủ đoạn chi lực, đem vận dụng đến linh lực đánh tan ra ngoài, cũng tìm được làm ít công to hiệu quả. Hakuen hơi quan sát một hồi lúc này chiến cuộc tình huống. Trải qua mấy phút nữa phân tích, lập tức biết được Liễu Liễu hiện tại chỗ thiếu sót. Mặc dù ra tay tàn nhẫn, nhanh mà hữu lực, nhưng là đều quá mức đơn nhất, chỉ có thể thương tổn được chung quanh một người. Sử qua nhiều linh lực, cứ như vậy uổng phí hết, nhưng hắn lại có biện pháp tốt hơn, để mỗi một tia linh lực đều chiếm được lớn nhất phát huy. Đem ngưng tụ tại tay trên lòng bàn tay linh lực, mượn nhờ thủ đoạn chấn động chi lực, tản ra ra ngoài. Có thể làm cho bọn hắn giống giọt mưa lít nha lít nhít đánh ở chung quanh. Liễu Liễu một bên nghe Hakuen chỉ đạo, một bên âm thầm suy tư phương pháp. Quả nhiên, một trưởng này đánh xuống, chung quanh yêu binh yêu tướng đều đã chết mảng lớn, tiểu cô nương này quá lợi hại. Chúng ta căn bản là không đến gần được thân thể của nàng. Đi giết nàng không khác muốn chết. Đúng vậy a. Lợi hại như thế công pháp, liền xem như ta tu luyện nhiều năm như vậy cũng chưa từng gặp qua. Huống chi còn là một cái nhân loại nho nhỏ đánh tới. Nếu là nhân loại đều đạt đến tài nghệ như vậy, cái kia trong thiên địa này, đâu còn có bọn hắn yêu ma đất đặt chân. Tình huống như vậy, bọn hắn tuyệt đối sẽ không cho phép phát sinh. Nếu như lúc trước cấp tốc tải Phù Bình áp lực, để bọn hắn nhất định phải giết nữ tử trước mắt. Như vậy hiện tại bọn hắn là đánh trong đáy lòng muốn tiêu diệt Sinh Động. Bởi vì nếu như trong tay nàng công pháp lưu truyền ra đi, như vậy bọn hắn muốn yêu giới vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Nói không chừng tại có một ngày, cái nào một khắc còn sẽ gặp phải tai họa ngập đầu. Vì phòng ngừa đây hết thảy phát sinh, chỉ có ngăn cản cái này tội ác nguồn suối tiếp tục diễn. Mặc dù chúng ta đơn đả độc đấu, không phải là đối thủ của nàng, nhưng là chúng ta có thể sử dụng xa luân chiến, đem linh lực của nàng hao hết sạch. Người lợi hại hơn nữa, nếu như có thể không có linh lực chèo chống, đều lại biến thành một cái phế vật, đến lúc đó làm thịt giết, liền như là chết một con kiến dễ dàng. Xa luân chiến mặc dù ám muội, nhưng là đối với bọn hắn những này làm yêu tinh tới nói, cũng ám muội loại chuyện này xưa nay sẽ không quan tâm. Vẫn là câu nói kia, bề mặt lại không thể coi như ăn cơm. Nếu là thả đi nhân loại trước mắt, cái kia mới là thật tai họa vô hạn. Không nghĩ tới tiểu nữ tử này còn có mấy phần lợi hại. Tả hộ pháp là một khắc đều không sống được, vọt thẳng tiến vào đám người, muốn thử một chút Sinh Động công pháp như thế nào. Cái khác yêu ma tự hành thối lui, cái này nhân loại từ bản hộ pháp tự mình đuổi bắt. Nếu là chiến đấu, vậy sẽ phải một đối một mới tính công bằng. Nhiều người như vậy đối nàng một cái nhân loại nữ tử, truyền đi có sai lầm yêu giới uy danh. Huống chi hắn tin tưởng, lấy thực lực của mình, muốn bắt lại trước mắt cuồng nữ tử, đơn giản dễ như trở bàn tay. Hắn muốn lĩnh sẽ, bất quá là nữ tử trước mắt quỷ dị công pháp, muốn lĩnh giáo một hai, nhờ vào đó có thể tìm tòi, nghiên cứu ra lợi hại hơn, càng thích hợp yêu tộc công pháp. Công lực của ta muốn giết ngươi dễ như trở bàn tay, nhưng bây giờ ta cho ngươi một cái cơ hội khiêu chiến ta. Cái này là đối với đối thủ cơ bản tôn trọng, dù là đối thủ của ngươi nhỏ yếu đến đâu, ngươi đều phải cẩn thận đối đãi, bởi vì cho dù là một cái nhỏ yếu bươm bướm, tại đối mặt thời khắc sống còn, đều sẽ phản công dãy giụa một lần. Ta tại sao phải khiêu chiến ngươi? Liễu Liễu nắm mang máu đao, phía trên máu đỏ tươi xẹt qua lưỡi đao, một mực ngã xuống mũi đao, nhỏ rơi trên mặt đất. Dạng này quá trình 10 phần chậm chạp, nhưng là mở trên mặt đất hoa mai lại hết sức diễm lệ. Nàng ngây thơ non nớt non ngữ khí an tĩnh đứng ở nơi đó, thực sự rất để cho người ta có thể liên tưởng đến vừa mới cái kia giơ tay chém xuống, trong khoảnh khắc liền kết thúc nhiều như vậy đầu sinh mệnh người chính là nàng. Ta vậy mà cho ngươi khiêu chiến cơ hội, đó chính là phúc khí của ngươi. Ngươi nếu là tới khiêu chiến, ta ổn thỏa tôn trọng ngươi đối thủ này. Hắn cái này lời mặc dù nói có chút lớn, nhưng lại tuyệt không giả. Vô luận là tu vi bên trên vẫn là tuổi tác bên trên, hắn đều lớn rồi. Tiểu cô nương này mấy trăm ngàn lần không ngừng, cho nên nói cho nàng một cái khiêu chiến cơ hội, đó là tương đối khó có thể là quý. Dạng này xa vời cơ hội, giống như là một cái đức cao vọng trọng, đầy bụng kinh luân lão tiên sinh, đối một cái vừa mới biết viết chữ tiểu hài tử nói. Ta đến cùng ngươi nghiên cứu thảo luận tri thức. Sư phó, Sinh Động cần ứng chiến sao? Hiện tại Liễu Liễu cơ hồ đã đem Hakuen trở thành chủ tâm cốt, mọi chuyện cần thiết vô luận lớn nhỏ đều phải cần hỏi qua ý kiến của hắn mới có thể hạ quyết. Ánh mắt sáng ngời một khắc không ngừng nhìn chằm chằm Hakuen. Hakuen nhìn thoáng qua đứng ở bên cạnh như tùng bách thẳng tắp tả hộ pháp, sau đó ánh mắt nhìn thẳng trở lại cây liễu trên thân, kiên định gật đầu vui mừng ánh mắt cho nàng lớn nhất tự tin. Môi mỏng khẽ mở, sâu kín phun ra hai chữ. Có thể, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.